Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, thịt bò nồi lẩu. Phạm tộc 7 tầng bảo tháp thế nhưng là cất giấu vô số chân quý thần liệu. Cứ như vậy không có sao? Không có, đều không có. Nghe nói phạm tộc có 6 vị bán thánh bị đánh chết. Liền tháp mang theo ra đều bị vơ vét không còn một mảnh. Muốn ta nói, đó chính là nhân quả tuần hoàn. Cái này quần tinh tế hải tặc đáng đời không may. Nghe nói đám kia đạo tặc hư hư thực thực nắm giữ một kiện thần minh binh, ngay cả thượng cổ thần minh tàn trận đều có thể đánh tan. Thần minh binh, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vĩnh hằng vực ngoại tinh không gió nổi mây phun, sôi trào khắp trốn. Rất nhiều người nghe tin lập tức hành động, đều muốn tìm vô lương tổ ba người. Phạm tộc thánh nhân Phạm Thông dẫn đầu tộc nhân viễn chinh vô tận hải. Tổn thất nặng nề, lại ngay cả tiên dược cái bóng cũng không thấy. Khi bọn hắn trở về địa điểm xuất phát lúc, chợt nghe tộc địa phát sinh tin dữ, tức thiếu chút nữa ngất đi. Hận không thể tướng không người lương thiện tổ ba người thiên đao vạn quả. Vĩnh hằng chủ tinh bên ngoài, Đoạn Đức, Thân Mã cùng Hắc Hoàng đang đứng ở bầu trời sao nhìn hành tinh cổ có sự sống này. Cái kia hùng vĩ rộng lớn khí tức không khỏi làm cho lòng người sinh kính sợ. Nó vô cùng mênh mông, tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. So với Tử Vi tinh cũng không kém nửa phần. Không hổ là từng sinh ra đại đế cổ tinh. Vẻn vẹn khí thế kia liền thật không đơn giản. Hắc Hoàng cảm thán nói. Hắc hắc, bên trong tất nhiên chôn giấu rất nhiều bí ẩn. Nói không chừng đế binh đế thi còn ở trong đó. Đoạn Đức lộ ra 10 phần phấn khởi. Đế binh đế thi hy vọng mờ mịt. Thế nhưng Thanh Đế cùng Vô Thủy Đại Đế đều từng ở hành tinh cổ này lưu lại dấu chân. Có lẽ có thể tìm tới một chút còn sót lại vật cũng khó nói. Thân Mã đáp lại nói. Bọn họ hết sức cẩn thận. Lấy đủ loại bí pháp che lấp tự thân. Sau đó hòa vào hư không. Chậm rãi hướng hành tinh cổ này bay đi. Nửa ngày về sau. Bọn họ an toàn giáng lâm. Vừa hạ xuống đất. Liền cảm giác được một cỗ mênh mông mãng hoang khí tức. Phương xa. Núi lớn cao vút trong mây. Sông dài lao nhanh không ngừng, hung cầm mãnh thú tung hoành hoang dã, rất nhiều giống loài chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, làm cho lòng người chạy nhanh mê mẩn. A, chấm ngoặc kép, Thân Mã nhịn không được phát ra hét dài một tiếng. Vào giờ phút này, tâm tình rất cảm thấy thư sướng. Ha ha ha, cái này không khí hô hấp thật sự là thống khoái. Đoạn Đức mặt đỏ lên, tham lam hô hấp lấy. Rất lâu ăn mạn, lão Mã nhanh bộc lộ tài năng. Hắc Hoàng nuốt một ngụm nước bọt nói. Thánh thịt đều ăn sạch. Nhìn xem chung quanh có hay không chảm đạo cấp man thú đi. Thân Mã đáp lại nói. Đây là một mảnh mãng hoang rừng rậm. Ít ai lui tới. Tất cả đều lộ ra 10 phần nguyên thủy. Bọn họ đặc biệt tuyển nơi này giáng lâm. Cũng là vì để tránh cho trêu chọc phiền toái không cần thiết. Ầm ầm. Không bao lâu, Thân Mã kéo lấy một đầu dài đến trăm trượng man nghiêu từ đại hoang bên trong trở về. Chỉ tìm được một đầu chảm đạo sơ kỳ man thú. Trước đem liền đi, hôm nay chúng ta ăn thịt bò nồi lẩu. Thân Mã vừa cười vừa nói. Tốt nha, ta muốn ăn cay. Tiểu Niếp Niếp cao hứng vỗ tay nhỏ, nhún nhảy một cái hoan hô. Không thể không nói, tiểu gia hỏa này đi theo Vô Lương tổ ba người một đường sông sáo. Mưa dầm thấm đất vậy mà không có học cái xấu. Hay là một bộ ngây thơ thuần khiết bộ dáng. Thật rất khó được. Khống thủy quyết xoát đỉnh chi thuật. Thân Mã niệm động pháp quyết. Động đến giữa thiên địa thủy nguyên tố. Hóa thành một đạo cột nước. Đem đỉnh đen trong trong ngoài ngoài rửa sạch sạch sẽ. Sau đó lại rót vào một vũng linh tuyền. Động đến trong đỉnh đạo hỏa tiến hành nấu nướng. Từ xưa đến nay. Cái nào có được đế binh thế lực lớn không phải là đem cực đạo binh làm tổ tiên cung cấp. Chỉ lo đập lấy đụng. Vô Lương tổ ba người ngược lại tốt. Không có việc gì liền lấy tới làm nấu cơm công cụ. Chuyện này nếu là nói ra. Sợ là sẽ phải nhường người trợn mắt ngoác mồm. Lão Hắc, chuẩn bị 10 cái mâm lớn tiếp thịt. Có ngay. Chỉ gặp Thân Mã đứng thẳng người lên. móng trước trên dưới tung bay, bắn ra vô số đạo sắc bén ánh kiếm, bổ về phía trước đầu kia trăm trượng lớn Man Ngưu. Thần quang lóe lên, Man Ngưu cả trương ra liền bị lột xuống dưới. Ngay sau đó, từng đạo kiếm hoa ở trên thân châu hiển hiện. Một mảnh lại một mảnh thịt bò bị cắt mở, trôi hướng 10 cái mâm lớn. Nhìn kỹ, mỗi một cái trong mâm thịt đều không giống. Có như hoa tuyết, có trong thịt mang theo nhỏ xíu gân, có là trắng bóng mỡ. Không bao lâu, Man Ngưu thịt trên người liền bị phân giải mở, chỉ còn lại có một chút tinh thịt. Thân mã cũng không có lãng phí, nhẹ nhàng phất một cái, liền đem những thứ này thịt vò thành một cục, sau đó lại phân hóa thành từng cái nho nhỏ viên thịt. Một bên Hắc Hoàng, Đoạn Đức cùng Tiểu Niếp Niếp bị thân mã cái này một tao thao tác kinh ngạc đến ngây người. Ăn con trâu cần chú ý như thế sao? Thân lão đệ, trong này có môn đạo gì sao? Đoạn Đức một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút đi. Cái này bàn thịt gọi là bông tiết thịt, là cổ trâu bên trên khối kia có chút nổi lên bộ vị. Tiết trắng mỡ phân bố ở đỏ tươi trong thịt, mập mạp bên trong mang theo một điểm nhai kinh. Cái này bàn thịt gọi là ngực lao, là trâu trước ngực một khối trắng bóng mỡ. Mặc dù tất cả đều là mỡ, nhưng cửa vào giòn thoải mái, miệng đầy thuần hương, nhường người muốn thôi không thể. Cái này bàn thịt gọi ngũ hoa ngón chân, ở vào Man Ngưu chân sau bên đùi, cảm giác càng giòn. Chấm ngoặc kép, thân mã đem 10 bàn thịt từng cái giới thiệu một phen. Gây Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng Tiểu Niếp Niếp thẳng nuốt nước miếng, không kịp chờ đợi muốn thưởng thức mỹ vị. Lão mã, nhanh nấu đi, bản hoàng chờ không nổi. Hắc Hoàng trừng mắt chuông đồng lớn, con mắt nhìn chằm chằm đỉnh đen bên trong lăn lộn thanh tuyền, trong con ngươi đều là khát vọng. Đừng nóng vội, thêm điểm phối liệu trước. Một gốc lại một gốc cực phẩm linh dược bị thân mã đầu nhập trong đỉnh. Có ngọc tùy chi, thổ cô hoa, thất hà liên, cửu khúc linh tham, đều là ấm bổ dược liệu. Không bao lâu, cuồn cuộn tinh khí mãnh liệt xông lên vòm trời. Một mùi thơm vị tràn ngập đến bốn phía, tràn ngập mảnh này rừng hoang, nhường người không khỏi híp lại con mắt. Phù phù, trước hết nhất dưới đỉnh chính là bông tiết thịt, màu vàng màu sắc ở thịt bò dâng lên hiện, như là như lưu ly, óng ánh sáng long lanh, tản ra hơi nóng cùng mùi thơm, thấm vào ruột gan. Ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, bông tiết thịt liền bị thân mã vớt đi ra. Lúc này chất thịt bất lão không ngán, cảm giác phù hợp, đến, dính dính ta độc môn phối liệu cắt trà tương. Cái này thế nhưng là phí ta không ít linh dược mới chế thành. Thân mã cười nói, kia bản hoàng có thể được nếm thử. Hắc Hoàng mở ra tay chó, nắm lên một khối bông tiết thịt dính một chút cắt trà tương. Sau đó nhanh chóng hướng trong miệng đưa đi. Vừa vào miệng, bông tiết thịt giống như là muốn tan ra. Cái kia nồng đậm mùi thơm nháy mắt ngay tại trong miệng tỏa ra. Bông tiết thịt non mịn nhiều chất lỏng, cát trà tương mặn bên trong mang theo từng tia trong veo. Cả hai dung hợp lại cùng nhau, nhường Hắc Hoàng cảm giác như muốn phi tiên đi. Cái này thịt, Hắc Hoàng mở to hai mắt nhìn, ngốc trệ, thế nào rồi? Đoạn Đức vội vàng hỏi. Tuyệt, Hắc Hoàng kinh thán không thôi. Lại nhanh chóng nắm lên bông tiết thịt hướng trong miệng đưa đi. Chó chết, người chậm một chút, chạy đi đầu thai sao? Đoạn Đức lớn tiếng kêu gọi. Sau đó liền gia nhập giành ăn đại chiến. Đến, Niếp Niếp, không cần phải để ý đến bọn họ, nơi này thịt còn nhiều. Thân mã kẹp lên mấy khối nhất tươi non bông tiết thịt đưa vào Niếp Niếp trong chén. Oa, cái này cắt trà tương ăn rất ngon, Niếp Niếp rất thích. Tiểu Niếp Niếp ăn vẻ mặt đỏ lên, giống như là chín mùi quả táo. Ha ha, người thích liền tốt. Thân mã lộ ra hiểu ý mỉm cười. Mập mạp chết bầm, mập như vậy còn ăn nhiều như vậy ngực lao. Cẩn thận cho ăn bể bụng ngươi. Đạo gia ta vui lòng, ngươi quản được sao? Gâu gâu, bản hoàng cắn chết ngươi. À à, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,